Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 376, chương 375, khoản tiền lớn tới sổ. Oanh, trong mật thất, Chu Hạo thân ảnh đang nhanh chóng cướp động, giống như là báo đi săn, vừa đi vừa về nhảy lên động. Một bóng người khác tốc độ cũng cực kỳ kinh người, cùng Chu Hạo đang không ngừng va chạm. Chính là cái này cơ hội. Chu Hạo trong lòng hơi động, bắt lấy người máy này xoay người một cái sơ hở, một quyền đánh ra, người máy thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, nện rơi xuống một chỗ, sau đó biến thành bốn cái viên cầu nhỏ dung nhập vào trong tinh thạch biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ tiến bộ không sai, vẻn vẹn 5 ngày liền đánh bại tinh linh cảnh thất giai người máy. Thật thần điện bên trong, đá tác khen, trong mắt của hắn cũng có chút điểm khiếp sợ. Chu Hạo tốc độ tiến bộ quá nhanh, mỗi một lần xuất hiện sai lầm, hắn gần như sẽ không lại xuất hiện lần thứ hai. Vẫn được, Chu Hạo cười nói, những người máy này hoàn toàn tựa như là chân nhân. Phản ứng tốc độ thật sự sinh mệnh nhanh hơn, có thể làm cho ta không ngừng phát hiện tự thân khuyết điểm. Chiến đấu, kỳ thật rất nhiều động tác đều là dư thừa, dùng nhỏ nhất động tác tạo thành lớn nhất tổn thương. Đây mới thật sự là chiến đấu. Chu Hạo mấy ngày nay không ngừng ma luyện chiến đấu, đúng là tiến bộ to lớn. Hắn đối tại tiến bộ của mình tốc độ vẫn là tương đối hài lòng. Đây là khoa học kỹ thuật tiểu thế giới chế tạo. Nói đúng ra, này chút đều tương đương với trí năng sinh mệnh. Tốc độ phản ứng nhanh là bình thường. Đá Tass nói, Chu Hạo gật đầu. Trong vũ trụ rất nhiều nơi đều có khoa học kỹ thuật tồn tại dấu vết. Nói chuyện với nhau vài câu, Chu Hạo lấy ra một chút quả cầu ánh sáng ra đến xem. Này chút quả cầu ánh sáng là liên quan tới thân thể thân pháp. Động tác, thủy hệ pháp tác, lôi điện pháp tác các phương diện một ít bí tịch, coi như là đơn giản nhất, trên địa cầu bí tịch tới so ra, hoàn toàn không thể so sánh. Đá Tass thấy Chu Hạo tại nghiên cứu này chút, nhếch miệng, nó hy vọng Chu Hạo chuyên tâm nghiên cứu hỏa hệ dị năng. Bất quá Chu Hạo nói dùng hỏa hệ pháp tác làm chủ, mặt khác pháp tác làm phụ, không nguyện ý từ bỏ. Hắn cũng không có cách nào. Đinh, đang lúc Chu Hạo tại học tập lấy trong quang cầu cho. Đồng hồ của hắn bỗng nhiên vang lên. Có tin tức, Chu Hạo cấp tốc mở ra đồng hồ. Chu Hạo tiên sinh, người tại hệ Ngân Hà Tinh Lan phòng đấu giá ký thác bảo vật đã bán đấu giá xong. Khấu trừ Ngân Hà tinh hệ trích phần trăm, khấu trừ những tinh hệ khác trích phần trăm. Còn lại ích lợi làm 5.303 vạn hắc vệ tệ. Hiện đã chuyển đến tài khoản của ngươi bên trong. Chu Hạo tiên sinh, ngươi số đuôi làm 7.119. Tài khoản phát sinh một bút chuyển khoản thu nhập nghiệp vụ. Kim ngạch 3.603 vạn hắc vệ tệ. Có thể dùng số dư còn lại 1.303 vạn hắc vệ tệ. Tổng cộng hai cái tin tức xuất hiện ở Chu Hạo. Trước mắt, đen phong lan ích lợi tới sổ. Chu Hạo trong lòng vui vẻ. Dựa theo Đá Tass đoán chừng, một gốc đen phong lan giá trị 5.000 hắc vệ tệ. 1.000 gốc liền là 500 vạn hắc vệ tệ. Hiện tại giá trị nhiều gấp 7 nhiều. Không sai, phòng đấu giá này vẫn là có thể. Đá Tass hài lòng nói. Phòng đấu giá nhường mọi người cạnh tranh, giá cả rất dễ dàng là có thể tăng lên đi lên. Hiện tại đi mua nô lệ sao? Chu Hạo hỏi, mua trước một chút nô lệ, sau đó lại mua một khỏa sinh mệnh tinh cầu. Đá Tass tùy ý nói, mua sắm sinh mệnh tinh cầu. Chu Hạo sững sờ, trước đó Đá Tass không cùng hắn nói qua. Đối với sinh mệnh tinh cầu tin tức hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Đương nhiên, mua một khỏa tinh cầu, trở về sau ngươi hoàn toàn có khả năng đem người nhà của mình còn có trên địa cầu nhân viên tiếp. Vào trên viên tinh cầu kia, tại hệ Ngân Hà bên trong, đại bộ phận tinh cầu đều có chủ nhân. Bất quá còn có rất nhiều tinh cầu về Tinh Lan Đế quốc trực tiếp trưởng khống. Điều động người đặc biệt thành viên nhìn xem, những cái kia đều là tự do tinh cầu, có thể mua bán. Datas nói, tinh cầu đắt cỡ nào? Chu Hạo nhịn không được hỏi, xem tình huống đi, rẻ nhất đoán chừng cũng có 1 triệu hắc vệ tệ. Datas nói, giống như cũng không quý. Chu Hạo đích thì thầm một tiếng, hắn hiện tại trong chương mục có thể là có hơn 36 triệu hắc vệ tệ. Đều có thể mua 30 mấy viên. Ngươi là nhà giàu mới nổi dĩ nhiên không cảm thấy đắt. Bình thường tinh cầu nhân viên coi như tập hợp đủ toàn bộ cuộc cải. Mua sắm một khỏa sinh mệnh tinh cầu đều rất khó. Ngươi bây giờ cuộc cải hoàn toàn tương đương với linh chủ cảnh cường giả. Mua sắm tinh cầu dĩ nhiên nhẹ nhàng. Datas nhìn thấy Chu Hạo bộ dáng, nhếch miệng nói, Chu Hạo cười cười. Hắn rời khỏi nơi này, thông qua truyền tống trận đi tới một chỗ khu vực, nơi này là mộc ngừng lại tinh lớn nhất thị trường giao dịch. Rất nhiều thứ ở trong đó đều có thể mua được. Theo tiến lên, Chu Hạo đi tới một chỗ khu vực, nơi này đứng đấy từng vị nhân viên, hoặc là cao lớn, hoặc là thấp bé, hoặc là dung mạo tuấn mỹ, nhân viên bên cạnh còn bị ghi chú giá cả. Lúc này Chu Hạo vẻ mặt vẫn bình tĩnh, thế nhưng trong lòng cũng không bình tĩnh. Hắn trước mấy ngày liền đến nơi này một lần, biết tình huống nơi này. Trước mắt đến từ từng cái khác biệt tinh cầu nhân viên bị xem như vật phẩm, đánh dấu giá cả, tùy ý bán. Nơi này bị mua bán người yếu nhất đều ở tinh linh cảnh. Ở địa cầu lên liền là thần nguyên cảnh. Mà trên địa cầu hiện tại thần nguyên cảnh mới chỉ có hơn 10 vị. Đỉnh phong nhất thời điểm chỉ có 157 vị. Mà lại cơ hồ đại bộ phận đều là yếu nhất tinh linh cảnh. Vũ trụ mạnh được yếu thua. Tại ngươi không có đủ thực lực trước đó, tuyệt đối không thể tiết lộ địa cầu tung tích. Giống như là linh chủ cảnh cường giả liền sẽ không để ý địa cầu các ngươi nhỏ yếu như vậy tinh cầu. Bởi vì ở địa cầu lên căn bản sáng tạo không có bao nhiêu giá trị. Một vị tinh linh cảnh nhất giai nô lệ giá cả chỉ có không đến mấy trăm tinh lan tệ. Chỉ tương đương với mấy chục viên thần huyền quả giá cả. Giá tiền này quá thấp, bất quá linh chủ cảnh cường giả sẽ không cảm thấy hứng thú. Những nguyệt linh cảnh đó nô lệ con buôn có thể là hết sức hứng thú. Bọn hắn thích nhất liền là những người mạnh nhất kia chỉ có tinh linh cảnh tinh cầu. Datas lãm, đạm nói, ta biết. Chu Hạo gật đầu, hắn biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, mong muốn địa cầu an toàn. Trọng yếu nhất liền là mau chóng tăng lên thực lực của mình. Ta kiến nghị ngươi tạm thời không cần đột phá đến nguyệt linh cảnh, tiến bộ của ngươi rất nhanh. Tại cái kia mật thất sức chiến đấu tăng lên kinh người. Chờ qua một thời gian ngắn nhìn một chút có thể tăng lên đến mức nào. Nếu như biểu hiện nổi bật, coi như không tiến vào được Tinh Lan học viện, còn có lựa chọn khác. Luân Tháng Vương quốc, chờ hệ Ngân Hà 4 đại vương quốc. Bọn hắn cũng đều thành lập học viện. Ngươi chỉ cần biểu hiện tốt, hạ gục 5 vị trong mật thất cùng giai người máy. Khẳng định sẽ bị thu nạp trong đó. Nếu như tiến vào, phía sau của ngươi liền là này chút vương quốc. Khi đó coi như địa cầu bại lộ, những nô lệ kia chủ cũng không có khả năng đánh địa cầu chú ý, Datas nói. Chu Hạo gật đầu, gia nhập vào hệ Ngân Hà Tinh Lan trong học viện. Chính mình có thể trực tiếp đạt được ban thưởng, thành vì quê quán mình tinh cầu chi chủ. Thành vì những thứ khác kém hơn một bậc cấp học viện thành viên. Tại hệ Ngân Hà bên trong, đoán chừng cũng không có nhiều người dám trêu chọc. Trong vũ trụ, cường giả xem chính là thực lực, kẻ yếu xem chính là thiên phú, tiềm lực. Người thiên phú mạnh mẽ, tự nhiên có người coi trọng ngươi. Mặt khác thực lực so với ngươi còn mạnh hơn đều sẽ tới nịnh nọt ngươi. Thu lại trong lòng cảm xúc, Chu Hạo hướng về phía trước đi đến, càng đi chỗ sâu, này chút nô lệ thực lực cũng càng mạnh. Rất nhanh Chu Hạo đi tới Nguyệt Linh cảnh nô lệ khu vực. Lít nhà lít nhít nô lệ, bất luận một vị nào đều có thể quét ngang toàn bộ địa cầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.